Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 681, An Bài. Tại Theo Định Đài Trấn đến Vãn Châu trên đường, Triệu Toàn Thuận một mực cùng với Tào Hành Chi, hắn hẳn là có thể tìm được cơ hội ra tay. Chẳng lẽ nói Tào Hành Chi quá mức cẩn thận? Ta nghĩ, trên đường đi, chỉ sợ còn phát sinh một chút sự tình. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Triệu Toàn Thuận sắc mặt ngưng trọng, há miệng nhưng không phát ra tiếng, tựa hồ phi thường do dự. Triệu sư gia, có chuyện nói thẳng là được, ta không phải loại người cổ hủ, nếu như đúng là có đầu đủ lý do, giết Tào Hành Chi cũng chưa hẳn không thể. Tiền Thương Nhất nói tiếp, trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Tiền Thương Nhất tại chờ. Chờ Triệu Toàn Thuận mở miệng, đến trước mắt một bước này, tiếp tục ép hỏi ngược lại có thể đưa tới phản hiệu quả. Rốt cục, Triệu Toàn Thuận động, hắn đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cúi đầu, ngươi nói không sai, trên đường xác thực phát sinh một chút chuyện, đến nay vẫn là ta vung đi không được ác mộng, ngươi còn nhớ rõ cái kia quỷ dị sương mù sao? Lúc ấy chúng ta trong mê vụ tách ra. Về sau phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Tại tử lâu bên trong, nhiều người đều điên rồi. Bất quá vẫn là có gần một nửa người sống xuống dưới. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu, cũng tìm cái vị trí ngồi xuống. Hắn không có mở miệng, mà là lựa chọn lắng nghe. Về sau, ta đi theo đội ngũ rời đi sương mù. Kết quả chẳng biết tại sao đi tới một chỗ địa phương xa lạ. May mắn đội ngũ bên trong có người biết chúng ta đến tột cùng tới nơi nào. Kia là một cái mỏ thôn. Ta nhớ được gọi là Bàn Đức thôn. Tên Zoria. Trọng yếu là Bàn Đức trong thôn phát sinh sự tình. Triệu Toàn Thuận nói đến đây, Tiền Thương Nhất đã cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, Triệu Toàn Thuận trải qua đều cùng mình phi thường giống nhau. Hiện tại vấn đề là cả hai đến tột cùng sẽ giống nhau tới trình độ nào. Kia, ngươi tại Bàn Đức thôn gặp chuyện gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Triệu Toàn Thuận thở dài, tựa hồ không muốn nói lại ngày đó sự tình. Không biết Viên Đại Hiệp có biết hay không Bàn Đức thôn tình huống. Kia chỗ ngồi người chỉ có thể dựa vào bán mỏ khả năng duy trì sinh kế. Hạ mỏ việc này dị thường hung hiểm, hơi bất lưu thần khả năng liền sẽ mất mạng. Cho nên Bàn Đức thôn có một ít tuổi còn trẻ liền mất trượng phu quả phụ. Màn đêm buông xuống, trong đội ngũ rất nhiều người muốn tìm một chút việc vui. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, tuy nói lễ nghĩa liêm sỉ rất trọng yếu, nhưng Viên Đại Hiệp, sống sót quan trọng hơn. Những cái kia quả phụ sinh hoạt không dễ, vốn là nghèo khó, đối mặt cũng đều là thân thể khỏe mạnh nam tính. Lại thêm, tóm lại, cho dù các nàng muốn phản kháng, cũng là có lòng không đủ lực. Triệu Toàn Thuận nói đến đây dừng lại. Hắn tại chờ Tiền Thương Nhất mở miệng. Ngươi cũng làm? Tiền Thương Nhất hỏi. Không có. Triệu Toàn Thuận cự tuyệt rất kiên quyết. Điểm này, Tiền Thương Nhất không có hoài nghi. Bởi vì Triệu Toàn Thuận cùng hắn đồng dạng. Đồng dạng không có nhận sương mù ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, tình huống bắt đầu không thích hợp. Những cái kia quả phụ vậy mà tất cả đều nâng cao bụng lớn trong thôn du đãng. Càng đáng sợ chính là trừ bụng bên ngoài, các nàng thân thể còn lại bộ phận giống như đều bị hút khô đồng dạng. Giống cắm ở viên cầu bên trên cây tam, căn bản không giống nhân dạng. Này một ít quả phụ ở trong thôn kéo lấy bước chân đi. Hai mắt huyết hồng, khủng bố dị thường, các nàng chỉ cần thấy được người liền phát điên dường như chạy tới. Sau đó gắt gao ôm lấy người kia. Trong miệng phát ra ủng ục kỳ quái tiếng vang. Có chút hộ vệ bị trêu đến không kiên nhẫn. Thế là đưa tay đem này một ít quả phụ đẩy ngã trên mặt đất. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, này một ít quả phụ ngã trên mặt đất về sau bụng vậy mà đột nhiên nổ tung. Triệu Toàn Thuận nói, đến chỗ này, ngoài phòng âm phong không ngừng vỗ bệ cửa sổ. Trong phòng nhiệt độ không khí nháy mắt giảm vài lần. Chẳng biết tại sao. Triệu Toàn Thuận thân thể run lên, hắn hít sâu hai cái, điều chỉnh hô hấp của mình, tiếp tục nói ra, lúc ấy, ta lần đầu tiên nhìn sang thời điểm, cho rằng nàng nhóm phá vỡ trong bụng cái gì cũng không có. Thế nhưng là ta sai rồi. Bên trong có đồ vật, chỉ là ta nhìn không thấy. Quả phụ máu vãi đầy mặt đất, một loạt giống móng dê đồng dạng dấu chân máu hướng quặng mỏ phương hướng kéo dài. Phát hiện điểm này về sau, ta bị sợ choáng váng, trong đầu trống rỗng. Ta biết viên đại hiệp ngươi có khả năng không tin, nhưng là ta nói câu câu là thật. Kỳ thật, viên đại hiệp ngươi không tin ta cũng có thể lý giải. Dù sao lại chuyện này nói ra, cũng không có người sẽ tin. Triệu Toàn Thuận có chút không nguyện ý tiếp tục hướng xuống nói. Thế nhưng là đối với trải qua mấy bộ điện ảnh tiền thương nhất đến nói, vừa vặn chỉ là loại trình độ này lời nói, căn bản còn không đạt được nhường hắn không tin trình độ. Kế tiếp đâu? Các ngươi làm cái gì? Tiền thương nhất hỏi, nghe được tiền thương nhất lời nói. Triệu Toàn Thuận sửng sốt một chút, bất quá lập tức kịp phản ứng. Hắn hồi tưởng lại tại định đài trấn phát sinh sự tình. Lúc ấy chính là người trước mắt này bình tĩnh tỉnh táo mới đưa hắn theo quỷ môn quan kéo trở về. Nghĩ tới đây, Triệu Toàn Thuận trong lòng liền giống như là ăn một viên thuốc an thần. Không do dự nữa. Có người đưa ra muốn đi quặng mỏ điều tra một phen. Bất quá lập tức bị những người khác bác bỏ. Tiếp theo, Tào Hành Chi làm một kiện ta hoàn toàn chuyện không nghĩ tới. Hắn, vậy mà hạ lệnh đem toàn bộ người trong thôn đều giết. Nguyên bản những hộ vệ kia còn có chút do dự. Có thể tại Tào Hành Chi tự mình động thủ giết một người về sau, tất cả mọi người không lại thương hại. Ta, cũng động thủ. Triệu Toàn Thuận thở dài. Là Tào Hành Chi yêu cầu. Tiền thương nhất hỏi. Đối với Tào Hành Chi làm phép, tiền thương nhất không phải đặc biệt phản cảm. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi không có vấn đề quá lớn. Tào Hành Chi nhường Triệu Toàn Thuận giết người, chỉ sợ là lo lắng sự tình sẽ bại lộ, cho nên đem tất cả mọi người kéo lên thuyền. Có thể Tào Hành Chi đoàn người có thể sống sót chính là bởi vì hắn ngoan lệ. Đương nhiên cũng có khả năng không có bất cứ quan hệ nào. Sự tình không có dò xét rõ ràng phía trước, không cách nào hạ phán đoán. Tiền thương nhất nghĩ thầm, nhìn thấy người trước mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Triệu Toàn Thuận có chút kinh hỉ, nhưng lại có chút thất vọng. Kinh hỉ là bởi vì người trước mắt không có đối với mình lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Thất vọng thì là bởi vì Tào Hành Chi làm phép đồng dạng không có gây nên người trước mắt phẫn nộ. Triệu Toàn Thuận nặng nề mà gật đầu. Ta hiểu, tiền thương nhất đứng lên. Hắn vỗ vỗ Triệu Toàn Thuận bả vai, ra hiệu người sau không cần lo lắng. Sau đó, hắn tiến đến Triệu Toàn Thuận bên tai nhẹ nói. Ngươi biết không, Hà Sướng Hà Tuần Phủ, nhưng thật ra là yêu quái. Nghe được tiền thương nhất lời nói, Triệu Toàn Thuận con mắt trừng giống chuông đồng. Hắn nghĩ phát ra tiếng, thế nhưng lại bị sớm dự báo hắn ý tưởng tiền thương nhất che miệng lại. Ta không cần thiết lừa ngươi. Ở trên đời này, còn có nhiều chúng ta không hiểu rõ gì đó. Mối thù của ngươi, ta đồng ý ngươi, nhất định sẽ thay ngươi báo. Nhưng là tại ta động thủ phía trước, ngươi không thể có bất luận cái gì dị động. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình động thủ. Bất quá, nếu như ngươi dựa vào chính mình một người là có thể giết Tào Hành Chi, cũng không cần thiết đến liên hợp ta. Với lại, theo trong miệng của ngươi, ta cũng có thể biết được Tào Hành Chi là một tên phi thường người cẩn thận. Dọc theo con đường này, theo định đài trấn đến Vãn Châu, hắn đều không có đã cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Bao gồm hạ độc, tiền thương nhất thanh âm không lớn, thế nhưng là nghe vào Triệu Toàn Thuận trong tai lại giống như tiếng sấm. Triệu Toàn Thuận nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Tuy là không xác định mối thù của mình khi nào có thể báo, có thể chỉ ít người trước mắt đáp ứng chính mình. Nếu như là người trước mắt này, nhất định có thể giết chết Tào Hành Chi. Nhất định có thể. Triệu Toàn Thuận nghĩ thầm. Ngoài cửa sổ gió bắt đầu thu nhỏ. Thời gian cụ thể ta cũng vô pháp xác định. Có thể là tháng sau, cũng có thể là sang năm. Đêm đã khuya, ngươi trở về đi. Có một số việc, ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiền thương nhất sau khi nói xong nhìn xem Triệu Toàn Thuận,